Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 935 đã tốt muốn tốt hơn. MU tại xã Khu Thuẫn bên trong thông qua penalty đại chiến đánh bại Arsenal. Mùa giải mới Premier League bước chân càng ngày càng gần. Miuo an tâm chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi mùa giải mới mở màn chiến đến. Ở trước đó, bọn hắn quay chụp rồi mùa giải mới ảnh gia đình. Phụ Miuo 03-04 trận đấu mùa giải team một danh sách lớn. Thủ môn, Bat, Peliuka, Kirkland, hậu vệ, Schneider, Ramos, Lam, Neo, Southgate, Nesta, Thiago Silva, Bazai, Ashley Cole, Ben, giữa trận, Alonso, De Rossi, Pedretti, Ned, Kaka, Lammer, Moutinho, Veloso, tiền vệ, Cristiano Ronaldo, Robben, Larsson, Henry, Villa, Ronaldinho, tổng 27 người. Khoảng cách làm khách Stamford Bridge còn có 3 ngày thời gian. Leo huấn luyện căn cứ bên trong. Miuo cầu thủ đang thoải mái không khí bên trong nghiêm túc huấn luyện. De Rossi cùng Villa so sánh với trận đấu mùa giải nhìn lên đến càng thêm thể phách điêu luyện. Andrick xoa bóp hai người bọn họ cơ bắp, lại sờ sờ cơ thể của mình. Có chút bất đắc dĩ thở dài. Sau đó yên lặng cũng tại phòng tập thể hình bên trong dừng lại lâu chút thời gian. Ronnie dáng người lại khôi phục được thon thả trạng thái bên trong. Chỉ là hắn vĩnh viễn không thành được đen vừa cứng, điển hình. Giao ra mồ hôi khiến huấn luyện viên tổ có chút hài lòng. Bởi vì hắn là thông qua quý trước chuẩn bị chiến đấu tố chất thân thể tương phản lớn nhất. Ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Mới tới đến team một Lam, Moutinho, Veloso ba người ở chỗ này rất không đáng chú ý. Hùng tâm vạn trượng dấn thân vào thiếu soái môn hạ. Đi vào Miuo sau. Hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt phong cảnh lại cùng ầm ầm sóng dậy hào không dính dáng. Nếu là đổi 7-8 năm trước, bọn hắn đi vào Miuo sẽ thấy Andrick mọi thứ tự thân đi làm. Không rõ chi tiết đều muốn quan tâm. Giám sát cầu thủ huấn luyện càng là nhãn lực không dung hạt cát. Nhưng đến rồi hôm nay, Miuo đã tại thành thục hệ thống bên trong vận chuyển. Không giống lúc trước, Andrick sẽ cùng huấn luyện viên tổ tăng giờ làm việc. Sở tảng đá qua sông nghiên cứu thảo luận nội dung huấn luyện hiệu suất. Phương thức huấn luyện hợp lý tính. Định kỳ căn cứ đội bóng trạng thái đến nghĩ lại. Hiện tại, bọn hắn có rồi thành thục hệ thống. Kinh nghiệm lão nói, nội dung huấn luyện phối hợp hợp lý tính. Đối đãi khác biệt đặc điểm cầu thủ huấn luyện cường độ an bài khoa học tính. Hiệu quả hiệu suất, các phương các mặt, bọn hắn khinh xa quen đường thuận buồm xuôi gió. Đây cũng là Andrick ủy quyền cho huấn luyện viên tổ dựa vào chỗ. Huấn luyện từng cái khâu, hắn cũng sẽ không đi chủ trì. Giống như là một cái người giám sát ở bên sân dạo bước. Nhìn như hững hờ. Lại tại phát hiện chi tiết vấn đề lúc ý giản nói giật mình chỉ đi ra. Cái này cùng Lam, Moutinho, Veloso trong lòng chỗ mong đợi có rồi mãnh liệt tương phản. Có lẽ tại bọn hắn huyễn tưởng bên trong, thiếu soái hẳn là kích tình rào rạt. Dù là đang huấn luyện bên trong cũng sẽ bao giờ cũng khích lệ cầu thủ. Quất roi cầu thủ, yêu cầu cầu thủ đi đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Những công việc này. Hiện tại là huấn luyện viên tổ đồng liêu tại làm, mà đội bóng bên trong lão cầu thủ, nghề nghiệp tố dưỡng lương tâm cam đoan, bọn hắn điển hình tác dụng sẽ lặn rời lặng yên hóa mà ảnh hưởng cầu thủ trẻ. Chỉ là một chút cầu thủ trẻ chính mình khả năng không có cảm giác được mà thôi. Như là cùng Nét một vòng bảng đang huấn luyện lúc, Nét không nghỉ ngơi, những người khác liền cũng sẽ không đi nghỉ ngơi. Đây không phải dám cùng không dám vấn đề. Cái này là bị vô hình bên trong ảnh hưởng tới. Villa, người mang Philippe Di Junior bên kia. Andrick đột nhiên đang huấn luyện trận bên trong hướng Boas. Hô một câu, Lam dừng lại động tác. Hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Hắn không chắc chắn lắm. Philippe có phải hay không đang gọi mình. Quả nhiên, làm Boas hướng hắn đi tới lúc. Lam trong lòng có chút lo lắng. Hắn đi vào Miwoo báo đến sau liền cùng nhau đi nước Mỹ huấn luyện dã ngoại. Trở lại đội bóng cái này hơn một tuần lễ đi theo team một huấn luyện tiết tấu. Quen thuộc nơi này. Thế nhưng là, Junior là ai? Muốn đem hắn mang đi nơi nào? Là bị rời team một rồi sao? Hắn trong lòng như thế lo âu nghĩ đến. Không đợi Boaz đến gần. Hắn xoay đầu hướng đồng bào Snyder hỏi. Bơn, lão đại muốn để ta đi nơi nào? Snyder lông mày sâu nhào. Lộ ra một bộ khó xử biểu lộ muốn nói lại thôi. Nhìn thấy Snyder cái biểu tình này. Làm sợ hãi trong lòng càng sâu. Xem ra, mình tại huấn luyện bên trong có để lão đại không hài lòng địa phương. Cái này muốn bị đá ra tim một rồi. Boaz mặt lộ vẻ nghi ngờ. Lam rũ cụp lấy đầu cùng ở bên cạnh hắn. Một bộ muốn lên pháp trường bộ dáng. Boaz mở miệng hỏi. Người có tâm sự. Lam gặp hai người đã đi xa. Sầu lo trùng điệp nói. Huấn luyện viên. Ta đến cùng chỗ nào để lão đại không hài lòng. Boaz ngẩn người. Hỏi lại nói. Người vẫn chưa tới 20 tuổi. Lão đại đối với ngươi không hài lòng địa phương có rất nhiều a. Đúng vậy a, ta vẫn chưa tới 20 tuổi, nhưng vì cái gì không cho ta bất kỳ giải thích nào? Liền đem ta bài trừ ra rồi tim một. Boaz không hiểu ra sao? Nói, ngươi đang nói gì đấy? Ta chỉ là dẫn ngươi đi tìm Junior Merlantin, hắn là đội thanh niên kỹ thuật tổng thanh tra, chủ quản cầu thủ kỹ thuật bồi dưỡng khâu. Không có người nói muốn để ngươi rời đi tim một a. Lam ngẩng đầu lên biểu lộ ngốc trệ. Đợi một lát sau xoay đầu hướng sân huấn luyện nhìn lại. Nhìn thấy Snyder cùng Ronnie chính hướng hắn bên này trông lại. Hai người đều đang cười trộm. Lam hiểu được. Mình bị trêu cợt rồi. Thật đem hắn dọa sợ. Tiếp lấy hắn hỏi thăm về liên quan tới Merlantin sự tình. Làm Boaz nói cho hắn biết. Merlantin tự mình giám sát học bổ túc qua Ronnie, Villa, Henry, Larson, Ned, Kaka, Cristiano Ronaldo, Pirlo các loại cầu thủ sau. Lam cuối cùng hiểu được. Đây là Andrik muốn trọng điểm vun trồng hắn một cái quyết sách. Miwoo không tính team một. Từ trên xuống dưới từng cái đội trẻ nhân số gần 200 người. Merlantin là chủ quản. Lại sẽ không đích thân dạy dỗ mỗi tên cầu thủ. Chỉ có thiên phú đặc biệt xuất sắc cầu thủ mới có thể để hắn trọng điểm đầu nhập tinh lực. Trên cơ bản có thể đi vào Miwoo tìm một cầu thủ. Đều tại Merlantin nơi đó treo háo. Nhưng cũng chỉ có số ít là hắn tự mình chế định kỹ thuật bồi dưỡng huấn luyện hạng mục kế hoạch. Giống Moutinho đã tại Merlantin công tác nhật trình bề ngoài. Mà Veloso lại là giao cho trợ thủ của hắn. Lam nguyên bản bởi vì tuổi tác duyên cớ, cũng không tại Merlantin trọng điểm chú ý phạm vi bên trong. Bởi vì hắn đi vào đội bóng lúc cũng nhanh 20 tuổi. Cầu thủ kỹ thuật đặc điểm cùng đá bóng tập thói quen. Tại 21 tuổi về sau sẽ rất khó lại có rõ ràng tăng lên cùng cải biến. Tạo nên, giai đoạn này, đều là tại 21 tuổi trước đó hoàn thành. 21 tuổi về sau. Chỉ là đem đã sẽ đi tôi luyện thuần thục, phối hợp tranh tài kinh nghiệm càng có tính thực dụng, thật giống như 21 tuổi trước tại trong trận đấu sẽ không đảo chân qua người. 21 tuổi về sau, để hắn đi học tập, khả năng 10 năm cũng bồi dưỡng không ra một cái có thể đem đảo chân kỹ xảo kết hợp tính thực dụng. Trong trận đấu vận dụng đi ra cầu thủ, cầm một chút có tài nhưng thành đạt muộn cầu thủ đến làm thí dụ. Sự thành tựu của bọn hắn hoặc bạo phát kỳ muộn, tại lúc bộc phát, đa số là kinh nghiệm hoặc hiệu suất tăng lên, mà sẽ không ở trên kỹ xảo xuất hiện chất biến bạo phát. Đây là nhân loại thân thể giai đoạn phát triển hạn chế. Không có cách nào cải biến. Bayern Munich thanh huấn hệ thống khẳng định có bảo đảm chất lượng. Lam đặt xuống rất tốt nội tình. Bất quá tại Andrik xem ra, còn có thể tiếp tục tăng lên. Đã tốt muốn tốt hơn. Trong tương lai thời gian 1,5 năm bên trong. Để hắn đánh xuống tốt hơn kỹ thuật nền tảng. Đồng thời lợi dụng tranh tài đến đề thăng kinh nghiệm. Có trợ giúp hắn sự phát triển của tương lai. Đem hắn mang đến Miwoo. Để hắn đi tranh đệ nhất thế giới. Cũng không phải một câu nói suông. Merlantin những này năm một mực không có nhàn rỗi. Mỗi cái trận đấu mùa giải làm việc đều giống nhau. Ngoại trừ đại cục trên không ngừng tăng lên Miwoo thanh huấn hệ thống đối với cầu thủ kỹ thuật. Bồi dưỡng, chính là tại đơn độc tạo nên cầu thủ trên hao phí to lớn tinh lực. Sớm nhất rời đi hắn tầm mắt nét. Larson, Henry, kỳ thật không có gì có thể trọng điểm dạy dỗ. Chủ yếu là thiết kế một bộ có lợi cho bọn hắn phát huy sở trường chuyên hạng huấn luyện kế hoạch. Mạnh hóa ưu điểm phát huy. Mà phía sau lại đưa tiễn rồi Pirlo, Ronny, hiện tại cứ việc Cristiano Ronaldo bên chờ cầu thủ trẻ đến rồi team 1. Nhưng mỗi cái tuần lễ vẫn là có cố định thời gian đến hắn nơi này báo đến. Tiếp nhận chuyên hạng kỹ thuật huấn luyện, thậm chí có thể nói, van tại MU bắt đầu bạo phát, hướng phía nhỏ cấm khu chi vương thần đàn leo, cũng có Merlantin công lao. Chỉ là không biết rõ Van phải chăng tại MU còn duy trì cố định chuyên hạng huấn luyện. Bất quá y theo Ferguson đã từng muốn đến đào Merlantin. Hắn đối với Van chỉ đạo cùng an bài. Tại MU bên kia cũng nhất định sẽ được coi trọng. Sẽ không vứt bỏ. Lam trên đường hỏi thăm Boas rất nhiều liên quan tới đội bóng nội bộ sự tình. Những chuyện này, bao quát một chút phòng thay quần áo trật tự vấn đề. Tại Miwoo. Có rất ít cầu thủ ở giữa trở mặt. Đại khái cái này cùng đội bóng nội địa chức cao cầu thủ tính cách có quan hệ. Ned, Larson, Southgate, bọn hắn cũng sẽ không hướng đồng đội phát cáu. Bất quá, bọn hắn cũng có biểu đạt chưa tròn thời điểm. Tỉ như trầm mặc, nếu như người nào đó trận đấu lười biếng rồi. Hoặc là bất tỉnh đầu đắm chìm trong chính mình biểu diễn bên trong. Bọn hắn có thể sẽ không cho ngươi bất luận cái gì sắc mặt tốt nhìn. Sau đó dùng hành động thực tế. Nói cho ngươi cái gì mới là chính xác. Mùa giải trước có đoạn thời gian. Ronaldinho ở đây trên sẽ không cho Klose chuyền bóng. Bởi vì Klose có hai trận tranh tài đều không có vào bóng. Hơn nữa tiêu xài một chút cơ hội. Không có đồng đội hướng hắn nổi giận. Nhưng các cầu thủ chắc chắn sẽ có phương thức của mình để diễn tả chưa tròn. Mà Ronaldinho liên tục kiến tạo Henry vào bóng sau. Klinsmann đã nhận ra vấn đề. Thế là tổ chức đội bên trong hội nghị. Mới tính bình an vượt qua dạng này phong ba nhỏ. Lam nghe cảm thấy giật mình lại lo lắng. Một cái tốt tiền vệ. Tại hiện tại xem ra. Cũng không có khả năng buổi diễn vào bóng. 2-3 trận đấu. Thậm chí một tháng thời gian bên trong không vào bóng, đều là bình thường, tỉ như một cái trận đấu mùa giải đánh 40 trận đấu. Tiến vào 28 bóng tiền vệ, thì nói rõ hắn chỉ ít có 12 trận đấu không có vào bóng. Nếu như một trận tranh tài diễn ra hat-trick, thì nói rõ chỉ ít có 14 trận đấu chưa đi đến bóng. Nhưng không thể phủ nhận, dạng này tiền vệ tuyệt đối là ưu tú. Nếu tại đỉnh cấp giải đấu bên trong, như vậy cũng là đỉnh cấp tiền vệ. Tựa hồ, tại Miwoo, tiền vệ hai trận tranh tài không vào bóng, liền sẽ dẫn phát vấn đề rất lớn. Boas nhìn thấy hắn biểu lộ, biết rõ hắn hiểu lầm rồi. Cười lấy giải thích nói, không phải như ngươi nghĩ, ngươi bây giờ vẫn không rõ. Miwoo đoàn đội triết học, kỳ thật cùng số liệu cũng không treo câu. Mà tại cùng cống hiến cùng đoàn đội tính, ta nói cái kia ví dụ, trọng điểm kỳ thật không phải Klose chưa đi đến bóng, mà là hắn tiêu xài lãng phí rồi rất nhiều cơ hội. Cộng thêm, tại những cơ hội kia bên trong, hắn có thể có lựa chọn tốt hơn phục vụ đoàn đội. Nhưng hắn quá muốn vào cầu, thế là liền thoát ly đoàn đội, lúc này mới dẫn tới các đội hữu chưa tròn. Tình huống như vậy cũng phát sinh ở Cristiano Ronaldo trên người. Thế nhưng là, các đội hữu sẽ không đối với Cristiano Ronaldo tiến hành phàn nàn. Là sẽ rộng lượng bao dung hắn. Bởi vì hắn còn trẻ. Hắn đang trưởng thành. Cái đoàn đội này, sẽ cho hắn nhất định không gian. Khiến cho hắn đi học tập. Tích lũy kinh nghiệm. Phạm sai lầm. Là trưởng thành một bộ phận. Cái này triết học. Cũng tác dụng ở trên thân thể ngươi. Cho nên, ngươi không cần quá lo lắng. Chỉ có đến rồi một ngày nào đó, ngươi triệt để trưởng thành bắt đầu. ăn mặc Miwoo quần áo chơi bóng liền thay biểu muốn tuyệt đối gánh vác lên đội bóng lúc. Cái đoàn đội này mới có thể đối với ngươi yêu cầu đạt tới cao nhất. Cũng không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi tại trên sân bóng thoát ly đoàn đội. Lam như có điều suy nghĩ, cảm thấy mình bắt đầu chân chính hiểu rõ Miwoo rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.